Kiếp Thiên Vận, chương 551 Ngủ Đông. Cảm ơn LDK Tàu Vua 6/10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ôm cái nghi vấn này, ta vẫn là đi tìm Đại Mi, nàng hiện tại đi vào nội bộ công tác, chiến tranh chuyện hỏi đến không nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỏi tới này hai cái thiên xích đợi đoàn tìm hiểu đến Đại Long huyện tình huống, còn có Trịnh Hàn gần nhất phải chăng có hướng thập phương đại hải bên kia tìm hiểu tình báo. Kết quả không ra ta dự liệu, hai ngày nay tựa hồ ngoại trừ từng cái huyện thành bình thường liên hệ, còn có mấy đợt tựa hồ theo thập phương đại hải mà đến trinh sát đội ngũ ra vào Đại Long huyện, giống như có chuyện gì khẩn cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ Mục Vương đã lòng chỉ muốn về rồi. Thời gian dài tại lục địa bên trong làm mưa làm gió, nam thành phố bên kia cũng không nhịn được, tất nhiên phái binh tới vây quét. Tăng thêm Chu Thiện không có đuổi theo Đại Long huyện, nói rõ bờ biển còn có càng lớn việc cần hoàn thành, truyền triệu Mục Vương liền không thể bình thường hơn được, bây giờ công không được ta, hắn lưu tại Đại Long huyện lại không thể thu thuế, cũng không có thành hoàng lệnh bài, cơ bản cùng tại núi bên trong không có gì khác biệt, chất béo càng là không có nửa điểm, tổn thất quá lớn sẽ dẫn đến thập phương đại hải các chư hầu thừa cơ làm lớn. Đối với Mục Vương không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí chính là hủy diệt điểm báo, cho nên hắn cũng sốt ruột chờ cơ hội trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ đến này, ta vội vàng đi quân sự sở, Kinh Vân còn tại cùng các tướng lĩnh thương thảo phòng ngự sự tình, mà Triệu Dục lần này thành thật rất nhiều, chỉ là khóe miệng thỉnh thoảng lộ ra khinh miệt mà thôi. Nhìn thấy ta tới, Triệu Dục siêu đứng lên, muốn cùng ta chào hỏi, ta đưa tay ngăn lại hắn, lập tức làm các tướng lĩnh trước tiên rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ để lại Triệu Dục cùng Kinh Vân, Lý Quân Mẫn ở bên người, sau đó ta đem Mục Vương chuyện mấy ngày này, cùng với thập phương đại hải kiến thức nói một lần, cũng hạ lệnh toàn quân phục kích tại hướng thập phương đại hải mấy cái nhỏ hẹp đoạn đường. Kinh Vân sắc mặt đột biến nhìn ta, Triệu Dục vỗ tay cười to, cảm thấy lúc này mới hợp hắn ý, đây mới là đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cứ như vậy quyết định đi, ta cùng Đại Mi mang hơn vạn đại quân cố thủ thành trì ở giữa điều hành. Hai người các ngươi các lĩnh đại quân tiến đến phục kích, Lý Sư thì tàn chút thập phương đại hải mấy đại chư hầu muốn xưng vương tin tức đi, cụ thể thập phương đại hải lời đồn nói như thế nào giống như thật, đem Mục Vương dẫn trở về biển cả. Tin tưởng không làm khó được Lý Sư thì a, ta quay đầu hỏi Lý Quân Mẫn. Nàng gật gật đầu, ta đã biết trưởng môn, bình bất yếm trá, vì nơi này hòa bình, khó tránh khỏi phải làm những này vi phạm lương tâm sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngô Hoàng kia vì sao ngươi không theo chúng ta đồng loạt xuất chinh? Triệu Dục hỏi ta, ta sau đó liền lên dương gian còn có chút sự tình, muốn đi chứng nhận hạ giấy chứng nhận tham gia tứ phương đạo môn đại hội, mai phục một chuyện thời gian không chừng, hoặc dài hoặc ngắn, mà ta thủy chung vẫn là muốn đi dương gian. Chuyện phía trên không thể trễ, sớm một chút làm cũng an gối không lo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại chiến không khó đánh. Phục kích không thành chạy trốn chính là, nếu như ta mọi chuyện tham dự, hai cái đại tướng cũng sẽ không trưởng thành. Điểm phục kích không thể chết thù, nếu phát hiện ra, liền muốn đổi một nơi khác, thẳng đến hai vị đại tướng thương lượng xong, ta xem không có vấn đề gì, mới trở về động phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Miêu Tiểu Ly cùng Hàn San San kết bạn mà đến, ta theo Lý Hào quỳ cổ, liền bắt đầu giúp Miêu Tiểu Ly xung kích nhập đạo trung kỳ, mà Hàn San San tại Miêu Tiểu Ly xung kích đến trung kỳ về sau, phòng ấn cũng từ ta tự mình cởi bỏ, bước vào nhập đạo kỳ. Nàng đối với bốn tiểu tiên đạo pháp quỷ gì có phù hợp cảm giác, có thể nói là vừa học liền biết, có lẽ cùng những ngày này nghiên cứu không thể thiếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau khi hai người đi, thời gian đã tiến vào ngày thứ ba, ta thời gian ngủ càng lúc càng ngắn, chỉ cần nghỉ ngơi một hồi, tinh thần liền có thể đầy đặn. Tức phù tỷ tỷ ngay tại chuẩn bị cái gì, nàng nói qua ngộ đạo liền có thể tự do hoạt động, ta rất chờ mong kia nhất thiên đến, kia là ta nhân sinh chủ tuyến, cũng là ta theo bắt đầu liền đáp ứng qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ trúc tại dung hợp chính mình bản thể, cho nên vẫn luôn ngốc tại sát vách một gian phong bế nội thất bên trong tu luyện, mấy ngày nay ta vẫn luôn không có đi nhìn nàng, trong lòng hơi cảm kích và xấu hổ day dứt. Đem trước đó mang trên người âm khí ống trúc để lại ống trúc tại chỗ ta đứng lên, mở ra Hàn San San trước khi đi cho ta điện thoại, nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền chuẩn bị đi sát vách nhìn xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn ta ra tới, Đại Mi đến rồi, thần sắc có chút hoang mang, ta thuận đường liền đem cấp cho sư phụ lục trọng đỉnh phong âm khí khối giao cho nàng, sau đó hỏi nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thành Hoàng đại nhân tính được không sai, Mục Vương đích thật là hướng đáy biển bên kia lui, phía trước cũng có tin chiến thắng, thắng, giống như nói đều nhanh phục kích đi tới bờ biển, đại quân ngay tại Khải Hoàn trở về. Đại Mi không biết tin tức thật giả, liền không có cái gì sướng vui đau buồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian quá dài, coi như thắng, sợ cũng sẽ không kéo dài quá nhiều chiến quả, Mục Vương cũng có chính mình rút lui ý nghĩ cùng lộ tuyến. Ta thở dài, có thể bắt lại cái 1-2 vạn đại quân cũng không tệ rồi, sợ còn không phải bộ đội tinh nhuệ. Đụng tới Mục Vương trình độ này danh tướng, muốn chân chính đánh thắng đối phương, ngoại trừ về số lượng ưu thế tuyệt đối, chỉ sợ sẽ là cùng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn dám nói ta làm lần đầu tiên hắn làm 15, quả thật có chút bản lãnh, hiện tại là ta bên này tiểu thắng 2 ván, mà hắn cũng thắng 1 ván, nếu không phải sợ hãi đáy biển nội loạn đánh nhau, đoán chừng vẫn là sẽ tiến vào đánh giằng co. Trung quy thắng nha, này Mục Vương thực sự rất lợi hại đâu rồi, nếu như không phải Thành Hoàng đại nhân mưu lược sợ là chúng ta cùng rùa đen đồng dạng núp ở trong thành trì chờ hắn đi đâu. Đại Mi cảm khái, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, việc này hay là chờ Triệu Dục bọn họ trở lại hãng nói, đúng rồi, Hàn San San nói muốn loay hoay phòng thí nghiệm sự tình, ngươi có phải hay không đã cấp phát cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thuận miệng hỏi, hai ngày nay nàng nói chỉ cần ta có thể giúp nàng chuẩn bị cho tốt phòng thí nghiệm, liền có thể giúp ta chữa trị mặt nạ, cũng không biết là thật là giả. Có, bắt một gian dương gian nói ruộng thí nghiệm bên kia một căn phòng cho nàng, nhưng muốn đạo cụ còn tại lần lượt đưa tới, muốn hình thành sợ còn muốn một đoạn thời gian. Đại Mi không biết ta có ý đồ gì, liền mù quáng trước ứng thừa xuống tới, có thể như vậy trung thành thi hành ta kế hoạch, ta vẫn là tương đương cảm kích nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại Mi đi về sau ta đi sát vách nội thất bên trong, cách cánh cửa Từ Trúc liền phát hiện là ta đến rồi, tựa hồ dừng lại tu luyện, nói. Ngươi đã đến, tới nhìn ngươi một chút, ta trong khoảng thời gian này muốn ra cửa một chuyến, ngươi có phải hay không còn tại luyện hóa bản thể? Ta hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cũng đi, Từ Trúc nói, ta có thể vào nhìn xem ngươi à, nếu như là linh thể trạng thái, xảy ra vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người tới, Từ Trúc nói, ta mở cửa đi vào trong đó, này đi vào, làm ta sững sờ tại đương trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái áo trắng thiếu nữ xinh đẹp ngồi ở bồ đoàn bên trên còn buồn ngủ, một bộ buồn ngủ dáng vẻ chính là ngẩng đầu nhìn ta thời điểm, đều mang không hiểu ủ rũ. Người thực mệt, mệt liền nghỉ ngơi đi, ta không khỏi tâm sinh kỳ dị, thiếu nữ thân thể phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát tinh tế, vừa nghe có thể cảm thấy chung quanh ý mới, là cây trúc đồng dạng hương vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng ta còn là muốn đi. Từ Trúc đứng lên, thân thể lung lay, như là nàng như thế gầy gò nữ tử, ta sợ gió thổi qua liền ngã, còn nghĩ qua đi đỡ nàng, nhưng nghĩ tới nàng là yêu tiên cấp bậc đột nhiên rụt tay. Kết quả nàng thế mà ngã sấp xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta mau chóng tới đem nàng đỡ lên, nàng là mang theo trọng lượng, mà này chính là yêu. Người đã nói muốn dẫn ta đi ra ngoài. Từ Trúc nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy đi thôi, nhưng ngươi thân thể này được sao? Nếu như đụng tới ta đối đầu chỉ sợ, ta nói bóng nói gió đứng lên, ta tại dương gian mức độ nguy hiểm so âm phù còn kinh khủng hơn, như vậy một cái không biết có phải hay không là yêu tiên nữ tử ở bên người thực sự làm cho lòng người đều nhấc đến cổ họng bên trên. Ta có thể chiếu cố tốt chính ta, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình là được. Từ Trúc nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng ta oán thầm nàng rốt cuộc có thể hay không chiếu cố tốt chính mình, nhưng đã đáp ứng muốn dẫn nàng đi xem thế giới bên ngoài, vậy không thể nuốt lời, mỗi một chuyện đều là phải trả giá thật lớn. Gật đầu đáp ứng, chuẩn bị lên đường thời điểm mang lên nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rời khỏi đây sau, lại bàn giao Hắc Bạch Vô Thường đem trước đó đáy biển thu tập được một ít vật liệu toàn giao đến phía trên Huyền Đan Môn trên tay đổi tiền, liền chuẩn bị dưỡng đủ tinh thần, chờ đợi đại quân xuất phát trở về. Ước chừng đến ngày thứ hai thời điểm, trinh sát liền đến báo cáo, đại quân đã đến thành bên ngoài 20 dặm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân thuận lợi trở về, Đại Mi trước đó liền nhận được tin tức Triệu Dục cùng Kinh Vân đắc thắng mà về, 6 vạn đại quân phục kích Mục Vương, chiến tổn hại 5.000, chảm địch 2 vạn. Mà Triệu Dục đánh trả đập chết một quỷ đế cấp bậc đại tướng, bên ta tổn thất không lớn, cũng coi là khó được thắng lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dựa theo ước định phong thường Triệu Dục cùng Kinh Vân một ít âm khí khối cùng với một lần nữa phân chia khu vực phòng ngự, định chế về sau sách lược. Đại Long huyện bây giờ là tòa thành không, phái Kinh Vân đi tiếp thu, lãnh binh 10.000, bắt đầu hướng Bắc Bộ mới huyện, Lâm huyện, thậm chí là Sùng thành phố phát triển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Triệu Dục lãnh binh 10.000, đi công kích cùng tiếp thu Nam Bộ đến bờ biển Thành Hoàng, thu hồi vốn dĩ mất đi tại Mục Vương thuộc hạ thành trì. Thiên Nhất Động Phủ đằng sau thành lập Nam Tiên Kiếm Phái, Lý Quân Mẫn tạm thời đại diện trưởng môn, Thái trưởng lão từ Vương Xương Hòa cùng Cừu Bất Phàm đảm đương, mà đệ tử bình thường bởi vì đã sớm am hiểu phiên chợ kinh doanh, liền đều xông nhập thủy trấn ba thành bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đại Mi thành Thiên Nhất Động Phủ đại diện Thành Hoàng, thủy trấn cùng sư phụ cỡ lớn Động Phủ thì từ Ngụy Tử Linh cùng Tả Thần đến trấn thủ. Nam Tiên Kiếm Phái cũng phái ra rất nhiều tinh anh đệ tử, duyên hải cùng hướng nội hải âm phong đảo tìm kiếm thái thượng trưởng môn cùng tôn bà, một khi có tin tức liền sẽ kịp thời thông chi ta. Mộc Hoàn Cát Hoa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần còn lại các hạng khó có thể quyết sách sự vật Hắc Bạch Vô Thường sẽ tìm đến ta. Về tới sát vách nội thất Từ Trúc đã chuẩn bị xong, nàng thân váy liền áo kỳ thật cũng cùng bên ngoài cái tuổi này thiếu nữ không sai biệt lắm, chỉ là tố một chút liền xem như đi trên đường, nếu như không phải cao nhân cũng khó có thể phát giác nàng yêu khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mang theo nàng ta mượn đường thượng dương gian, phía trên thời tiết lạnh xuống, ánh nắng không còn chói mắt, chẳng trách ta trước đó chờ đợi đại quân trở về công phu, 16-17 tuổi liền làm ổ ngủ đông đi, này gấu rõ ràng là quỷ thế mà còn bảo lưu lại như thế kỳ hoa bản năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chướng mắt buồn ngủ, Từ Trúc lôi kéo ta quần áo nói, ta nhìn nàng mãi mãi cũng ngủ không đủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, màu hồng phấn da thịt dưới ánh mặt trời hiện ra xinh đẹp quang trạch 16-17 tuổi trẻ thiếu nữ, thoạt nhìn thuần tịnh vô hạ, đương nhiên, nếu như không phải nhìn qua nàng sát phạt quả đoán một mặt có lẽ ta cũng liên quan tới cho rằng nàng bất quá là nhà bên tiểu nữ hài. Mệt liền biến trở về ống trúc ngủ đi, nàng là yêu, biến hóa hồi vốn thể cũng không khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta chuẩn bị mang nàng đi dạo một vòng thế giới, đợi nàng chán ngấy liền mang về trấn thủ Nam Tiên Kiếm Phái Sơn Môn, có nàng núi mới có linh khí, sư phụ Từ Trúc chỉ sợ cũng có thể tạo được một ít tác dụng. Trưởng môn kim kiếm ta vẫn là cõng đến, bao khỏa tại vải thô bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thanh kiếm rất đặc thù, vô luận mang hay không mang theo mặt nạ, đều có thể đụng chạm đến nó tồn tại cũng không biết ra sao chất liệu, hỏi qua Long Thập Nhất nói là hỗn hòa âm phù cùng dương gian vật liệu chế tác thành, không cách nào thu lại cùng thực thể kiếm không có gì khác biệt. Bỏ được ra tới rồi. Thâm trầm thanh âm già nua xuất hiện tại ánh nắng chiếu không tới rừng bên trong, nghe rất quen thuộc, nhớ tới lúc ta sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.